Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1390, hình ảnh. Nhà đầu chết tiệt kia, tìm chết sao? Thiếu Thành chủ Phương Nghị lướt qua sáng lên ngân sắc trường thương. Giơ tay phải lên, một trường hướng về Lâm Xương đỉnh đầu nhấn tới. Lâm Tiêu nhìn thấy bàn tay suýt đặt tại Lâm Xương đầu thời điểm. Nóng lòng phi, chân trên mặt đất tăng nhanh tốc độ. Ha ha ha, ngươi không còn kịp rồi. Người này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Thiếu Thành chủ Phương Nghị khuôn mặt dữ tợn. Hắn mỗi lần nhìn thấy Lâm Tiêu đều sẽ có một loại kẻ thù gặp mặt cảm giác. Cũng là bởi vì cảm giác này mới để cho hắn đối với Lâm Tiêu hết sức chiếu cố. Ngươi dám, ngươi làm tổn thương hắn, ta để ngươi cả gia tộc đều cho nàng chôn cùng. Lâm Tiêu hai mắt đã có nhiều chút đỏ thắm tia máu, gắt gao nhìn đến Phương Nghị. Phàm là ý đồ tổn thương thân nhân hắn người đều là địch nhân, đối với địch nhân nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, không thể lưu lại cho dù một tia người sống. Mắt thấy Lâm Xương phải bị một trưởng vỗ chết, nhanh lên một chút, tại nhanh lên một chút. Nóng lòng phi Lâm Tiêu biết rõ mình đuổi không được. Muội muội đừng trách ca, chỉ cần ca còn đang ở đó đem thành chủ một nhà tàn sát hết, biết rõ mình không kịp. Lâm Tiêu chỉ có thể dùng uy hiếp giọng điệu nói ra, chỉ cần có thể trì hoãn Phương Nghị thời gian, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Tại lúc này, xung quanh tên thôn cũng là phấn khởi phản kháng. Thư thái bọn hắn tay chân đều bị xích sắt bao lại, nhưng mà cũng không có hạn chế bọn hắn năng lực hoạt động. Vẫn có thể đứng lên đến đi đi lại lại. Trong lúc nhất thời, có vài thôn dân vậy mà không để ý bản thân an nguy, đứng dậy hướng về Phương Nghị phóng tới. Còn có phụ thân Lâm Nghĩa. Không, không nên tới. Các ngươi sẽ chết. Cảm nhận được nóng bỏng huyết dịch bắn tung vào mặt nàng, cả người đều thư ra lên. Đối với những này hòa nhã dễ gần thôn dân, hôm nay có thể vì nàng không tiếc dùng sinh mệnh đem đổi lấy kia một tia thời gian. Mà ở một người thôn dân bị đánh bay sau đó, không khí đột nhiên phát ra một đạo tiếng long ngâm, sáng lên ngân sắc trường thương vậy mà ở trên không không ngừng lắc lư, dường như muốn trở lại Lâm Tiêu tay. Grau, đột nhiên xuất hiện biến hóa, sáng lên ngân sắc trường thương vậy mà một nhảy đến khoảng không, phảng phất bị người điều khiển một dạng, hướng về Phương Nghị đâm thẳng tới. Thương hiện lên ánh sáng màu bạc, mũi thương hàn quang lấp lóe. Cút ngay, Phương Nghị thân khí tức thoáng cái bạo phát ra, trực tiếp đem sáng lên ngân sắc trường thương hất bay. Điên cuồng Phương Nghị trong nháy mắt biến được kinh khủng dị thường, thân khí tức chính tại liên tục tăng lên, đã có kim đan sơ kỳ tu vi. Mà đi Lâm Tiêu còn đang quan sát, không ra ngoài dự liệu, rất nhanh sẽ đột phá đến kim đan kỳ cảnh giới, lại là một cái kim đan cao thủ. Ta đến cái thế giới này không thể gặp phải một cái bình thường chút đối thủ sao? Lâm Tiêu che đầu, song mắt thấy sơn động vách đá, tựa hồ xuyên thủng tất cả. Tay khẽ vẫy, đang cùng Phương Nghị đọ sức sáng lên ngân sắc trường thương trực tiếp chuyển ngược đầu thương, hướng về Lâm Tiêu bay đi. Trở về rồi, lão đầu, hôm nay lại là một đợt huyết chiến. Lâm Tiêu vuốt ve ngân sắc trường thương, giống như cùng một cái hài tử nói chuyện một dạng. Trường thương tựa hồ nghe hiểu Lâm Tiêu mà nói, ánh sáng màu bạc nội liễm, biến mất tại thân thương, hóa thành một cây bình thường ngân sắc trường thương. Tối tăm chi, phảng phất trường thương cùng hắn lấy được một tia bé không thể nghe liên hệ. Mà là bởi vì cái này bé không thể nghe liên hệ, để cho hắn cùng trường thương sản sinh lúc ban đầu va chạm. Xem ra, rất nhanh sẽ đạt tới thương người hợp nhất cảnh giới rồi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, mang theo trường thương như một cái chiến thần, một tốc độ cực nhanh hướng về Phương Nghị vội xông mà đi. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Chu Thiên không để ý thân thể suy yếu, vậy mà cơ thể cố nén đau đớn cũng muốn kìm chân Lâm Tiêu. Hết mình cuối cùng lực lượng, ngươi đây là cần gì chứ? Lâm Tiêu lắc lắc đầu, tốc độ lại một lần nữa để thăng, đem Chu Thiên quăng phía sau. Chỉ một thoáng, Lâm Tiêu đi tới Phương Nghị phía trước, xoẹt, mượt tiếng, trường thương vậy mà nắm kéo không gian. Huy kích rơi xuống, đầu thương quấn vòng quanh tí ti yếu ớt màu xám thể khí. Nhìn thấy những khí thể này, Lâm Tiêu cũng là hơi sửng sơ. Đây là vật gì? Cảm nhận được trường thương biến hóa, Lâm Tiêu có lòng một ít hiểu rõ. Nguyên lai là thời gian lực lượng, kia tia màu xám thể khí là nghịch thời gian hiệu quả. Là không biết bị đánh sẽ có tình huống gì phát sinh. Lâm Tiêu không chút khách khí đem trường thương đánh vào rồi Phương Nghị thân. Màu xám thể khí cũng dính nhuộm đến hắn thân. Trong nháy mắt thời gian lực lượng để cho Phương Nghị tu vi ngã đẩy. Liền thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ. Nha, ta vậy mà biến thành thiếu niên. Nhìn mình thân thể, Phương Nghị dị thường vui vẻ. Vốn là hắn đã 40 chừng mấy rồi. Vì dung mạo hắn mỗi ngày đều muốn ăn tâm uống máu. Cũng là như vậy, để cho tu vi của hắn đề thăng rất nhanh, da thịt duy trì cũng phi thường hoàn mỹ, đặc biệt là trắng nõn xuyên thấu qua đỏ da thịt, càng làm cho vô số thiếu nữ hâm mộ. Hôm nay Lâm Tiêu nghịch thời gian để cho thân thể của hắn lại lần nữa trở về lúc còn trẻ. Chính là tu vi nhưng cũng đi theo thời gian đang lùi lại. Không đúng. Tu vi ta vậy mà không có. Trong phút chốc Phương Nghị cũng phát hiện thân thể vậy mà không có một tia tu vi, cũng nói ra, đối phương nếu mà muốn giết mình, đó là thoải mái đơn giản thêm vui vẻ. Chạy, hắn không dám cùng Lâm Tiêu va chạm, giải chân hướng về sau cửa lớn chạy đi, bỏ vào sau cửa lớn có vật gì có thể bảo hộ hắn một dạng. Sư phó. Cứu ta, sư phó, Phương Nghị âm thanh để cho Lâm Tiêu không thể không dừng lại đuổi theo. Phương Nghị bản nhân tu vi đã kinh khủng như vậy rồi. Nếu quả thật có sư phó, đây chẳng phải là nói, ít nhất đều là kim đan hậu kỳ, hoặc là phá đan thành anh cường giả, thậm chí càng cao, Lâm Tiêu không dám tưởng tượng, chỉ có thể dừng lại. Cặp mắt gắt gao nhìn đến trong cửa lớn, đầu tiên nhìn thấy tràng diện để cho Lâm Tiêu khó có thể quên. Tích tụ như núi thi thể, vậy mà ngoài ý muốn không có thối rữa sạch, mà đi gìn giữ còn rất hoàn chỉnh. Nếu như nói đến đội Phương gia phụ tử không có vấn đề. Quỷ ới tin, dùng sau cửa tràng diện có thể nhìn ra, ầm ầm, sau cửa vậy mà truyền ra tiếng vang lớn. Phảng phất là thứ gì tại đánh vào. Phong ấn, Lâm Tiêu ý nghĩ không khỏi hiện ra hai chữ này. Dù sao hắn đi tới nơi này đều lâu như vậy rồi. Cũng không có nhìn thấy sư phụ đối phương ra. Nói vậy chỉ có một loại vấn đề. Đó là bị phong ấn. Nghe ầm ầm tiếng va chạm. Lâm Tiêu khóe miệng vãnh lên rồi một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mức độ. Theo sau thân thể thoáng một cái. Cả người biến mất ngay tại chỗ, cửa đá nơi, Lâm Tiêu ngừng lại, hắn không dám tiến vào, chỉ có thể ở môn khẩu nhìn. Đúng như dự đoán, sau cửa đá mặt là một cái to hang động lớn, động quật một bên tích tụ như núi thi thể, mà tại động quật một bên khác, chính là một bên hiện lên u quang vách đá có một yêu quái tại đánh vào. Vừa mới tiếng ầm ầm là bởi vì lần lượt va chạm sản sinh. Sư phó, hắn đến, Phương Nghị cảm thấy Lâm Tiêu khí tức, dốc lòng quỳ bái tại trước vách đá, quay đầu chỉ đến Lâm Tiêu chỗ tại thả hướng về phía gầm to nói. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.